Chương 3231, Đại chiến, 1. Nhưng mà dưới thành tiếng mắng chửi tự hồ cũng đã yên tĩnh trở lại, trên thành mọi người lần lượt cảm thấy kỳ quái đứng lên, chỉ thấy sau khi dưới thành tướng lĩnh Châu Đầu ghé tai, nhân mã vây dưới thành bỗng nhiên nhanh chóng tập kết, sau đó thì không có sau đó nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mới vừa rồi còn hô muốn công thành, nhân mã tập kết xong đột nhiên chạy đi như một làn khói, chạy không còn một móng, dưới thành lại yên bình như chưa có chuyện gì. Trên cổng thành Miêu Nghị cũng ngây ngẩn cả người, chuyện gì vậy? Hắn không biết thanh chủ bên kia đã kêu gọi đầu hàng thành Thái Trạch và Đằng Phi. Thành Thái Trạch là Sửu Lộ Nguyên Soái, Thiên Nguyên Tinh nằm trong phạm vi quản hạt của Nhân Sửu Tinh Quân, cũng thuộc địa bàn của thành Thái Trạch, nhưng nghe được Doanh Cửu Quan công thành mới lạ. Miêu Nghị tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là bảo Dương Triệu Thanh đi hỏi các thiên nhai khác tình hình thế nào. Còn không đợi hắn hỏi, tay cầm tinh linh Dương Triệu Thanh đã chủ động báo lên: "Đại nhân, Đông quân cảnh nội có không ít địa phương đã bắt đầu tiến công thành trì thiên nhai, nhưng kỳ quái là người vây Tử Lộ cùng Sửu Lộ cảnh nội đều đã rút lui, chỉ có Dận Lộ cảnh nội thiên nhai bị công kích. Chuyện gì xảy ra vậy?" Miêu Nghị có chút không hiểu, nhất định là chỗ nào đó có vấn đề, sau đó quả đoán hạ lệnh: "Truyền lệnh các nơi, chém hết toàn bộ người trong cửa hàng của Doanh gia, không chừa một móng, cho dù không diệt được Doanh Cửu Quan, hắn cũng phải làm tổn thương nguyên khí của Cửu Quan." "Vâng." Ương Triệu Thanh nhanh chóng lĩnh mệnh chấp hành. Một bên Tinh nghe xong cũng hết hồn, thiên hạ có 8.888 thiên nhai, mỗi thiên nhai Doanh gia ít phải có đến 10 gian hàng, cả thiên hạ trên thiên nhai đoán chừng phải có đến 10 vạn gian hàng của Doanh gia, mỗi gian ước chừng có 10 người. Nói cách khác, Ngưu Hữu Đức ra lệnh này phải có gần 1 triệu người đầu rơi xuống đất. Về xa Doanh gia cho dù có thể gây dựng lại cửa hàng, ước chừng tìm bằng đó người thay thế cũng là chuyện đau đầu, cũng không phải là vài người. Nghĩ đến đây, Tinh không khỏi nghĩ tới Miêu Nghị ban đầu ở Hắc Long Đàm hạ lệnh giết người của gia tộc nàng, cũng lạnh lùng như thế, lần này lại càng vô tình. Cái gọi là thành công của tướng giỏi được tạo nên trên vạn xương cốt lần này nàng đã lĩnh hội rồi. Nhưng mà phản ứng lần trước của Luân Vương Mạc Du mới nhậm chức khi nhận được số lượng lớn tiên nguyên đan nàng cũng nhìn thấy. Ngưu Hữu Đức hậu báo như vậy, Mạc Du tự hồ cũng yên tâm hơn nhiều, cảm thấy nàng ở chỗ này cũng không chịu uất ức gì, đồng thời còn cao hứng biểu thị số tiên nguyên đan này đủ cho Luân tộc bồi dưỡng một nhóm tộc nhân, cho nên nhìn Miêu Nghị lạnh lùng hạ lệnh, tâm tình của nàng có chút phức tạp. Mà Miêu Nghị cũng phải nghĩ cách xác nhận chuyện gì xảy ra, nhanh chóng liên hệ Bích Nguyệt hỏi, thật đúng là hỏi đúng người. Bích Nguyệt có chút đau thương, nàng chẳng những nhận được phía trên truyền lệnh giải trừ vây thành, mà trước đó còn nhận được Thiên Nguyên tới tin. Thiên Nguyên nói thành Thái Trạch cùng Đằng Phi đã phản bội Doanh Cửu Quan, Phá Quân cùng Võ Khúc đã cùng dẫn đại quân tiến nhập sào huyệt Doanh Cửu Quan. Thiên Nguyên lo lắng mình không biết có thoát kiếp nạn này hay không, nên nói cho Bích Nguyệt, để nàng chuẩn bị thoát thân, quan hệ giữa nàng với hắn ở đó, một khi chuyện bại ước chừng người liên quan sẽ không bỏ qua cho nàng. Dù sao cũng từng là phu thê, Thiên Nguyên lúc này còn có thể lo lắng an nguy của nàng, bảo nàng làm sao có thể không cảm động. Thì ra là thế. Miêu Nghị cuối cùng cũng hiểu Dương Triệu Thanh báo cáo chuyện gì xảy ra, sau đó lấy tinh linh liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ, biết thanh chủ đã tại tẩy trừ người của Doanh gia tại hậu cung, chẳng biết tại sao không nhịn được hỏi thêm một câu: "Thiên phi như thế nào?" Hạ Hầu Thừa Vũ: "Tiện nhân kia chính là đầu sỏ, lẽ nào lại có thể có kết cục tốt, chỉ tiếc bổn cung không thể đích thân ra tay." "Chết rồi sao?" Miêu Nghị trong lòng buồn bã, chuyện cũ dần dần hiện lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhưng nhanh chóng lại hít sâu một hơi rồi thở ra, tự như lúc hắn quyết tâm giết Chư Cát Thanh vậy, cũng nhanh chóng bỏ lại chuyện của Chiến Như Ý, còn sống chết của nhiều huynh đệ vẫn chưa rõ ra sao. Sau khi tỉnh táo lại, Miêu Nghị lại âm thầm chửi má nó, ngay cả Hạ Hầu Thừa Vũ đều biết chuyện, hắn không tin Hạ Hầu lệnh lại không biết, mà không thông báo hắn một tiếng, hại hắn không công chờ đợi trong lo lắng lâu như vậy, đoán chừng tên khốn kiếp kia là nhằm vào Doanh gia đã đạt được mục đích, để mặc lão tử chờ đấy. Thiên Ông phủ đệ, dưới gốc cây lớn, Hạ Hầu lệnh xác nhận mục đích đã đạt được, chuyện phía sau cũng không sao, cũng không cần thiết phải bảo mật, Doanh Cửu Quan sống hay chết đã không phải là chuyện hắn có thể quản, đều xem thanh chủ bên kia, giải trừ lệnh cấm trong phủ, để bọn họ trở về đi. Chắp tay nhìn lên tinh thần Hạ Hầu lệnh lên tiếng, khiến người khác cảm giác cao thâm khó lường, hắn ngược lại muốn xem từ trên xuống dưới Hạ Hầu gia sau khi biết chuyện gì xảy ra thì sẽ nhìn hắn ra sao. "Vâng." Về khu lĩnh mệnh, đi tới các phòng, chắp tay nói: "Gia chủ nói chư vị có thể đi về rồi." Một đám người đã sớm không đợi nổi, nghe vậy lập tức lục tục đứng dậy rời đi, nếu không phải kiên kỵ hộ vệ thần bí kia, nếu không đã hỏi một chút tình hình. Mỗi khu vực chuyện ở thiên nhai vẫn chưa xong, gần nghìn thiên nhai đang bị nhân mã vây thành tiến công. Chuyện thiên nhai đối với vài người mà nói là việc nhỏ, trọng điểm là tập trung vào sào huyệt Doanh Cửu Quan, đó mới là mấu chốt thay đổi cách cục quyền lực trong thiên hạ. Trong tinh không đếm không hết nhận mà hai bên đang kịch liệt giao đấu, động tình tựa hồ muốn xới tung toàn bộ tinh không. Song phương cơ hồ đồng thời cầm khiên bày trận phía trước hợp thành phòng ngự dày đặc, cùng tiến thủ ở phía sau, vô số lưu quang bắn lẫn nhau, dưới tình hình này bất kỳ tọa kỵ nào chạy đến đều sẽ bị giết trong nháy mắt, pháp bảo gì xuất ra đều sẽ bị đánh thành bã, cơ hồ không có bất kỳ may mắn nào, hoàn toàn là đối đầu về thực lực, bất luận bên nào muốn ngăn chặn đối phương đều phải ra sức tiêu diệt sinh lực của đối phương.